Vũ thần chúa tể, chương 4389, đánh cuộc mạng. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, cự phách thiên tôn con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Đánh cuộc mạng, hắn ngưng trọng nhìn Tần Trần. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài đáng sợ tinh mang. Tần Trần nơi nào đến lòng can đảm nói như vậy? Không chỉ có là hắn, Phi Hồng Chí Tôn, cự nhân vương cũng đều trong nháy mắt nhìn chằm chằm qua đến. Ánh mắt lạnh lùng, thật là cuồng vọng tiểu tử. Hở ra là đánh cuộc mệnh. Nhân Minh Thành chấp sự Cô Ưng Thiên Tôn ánh mắt lóe lên. Trong lòng lộ ra mừng như điên. Cơ hội tốt như vậy, cự phách thiên tôn chắc là sẽ nắm lấy cơ hội chứ. Lấy cự phách thiên tôn thực lực, chém giết Tần Trần vậy tất nhiên là dễ dàng. Đổi lại là hắn, sợ là gấp rút sẽ đáp ứng. Nhưng mà, cự phách thiên tôn trả lời lại làm cho Cô Ưng Thiên Tôn ngẩn ra. Cự phách thiên tôn dĩ nhiên không có trước tiên liền đáp ứng. Đánh cuộc mạng, người đánh cuộc lên sao? Cự phách thiên tôn gầm lên một tiếng. Oanh, đáng sợ thiên tôn khí tức bạo động. Hắn ngưng mắt nhìn Tần Trần, quan sát tỉ mỉ, liên tục phân tích. Thiên tôn, mặc kệ hắn quan sát thế nào, đều chỉ có thể nhìn ra Tần Trần chỉ là một thiên tôn. Với lại, trên thân thiên tôn khí tức cũng không như thế nào nồng nặc. Thấy thế nào, đều chính là một cái bình thường thiên tôn cấp võ giả. Thậm chí ngay cả hậu kỳ thiên tôn đều không còn đạt đến. Như vậy ra hòa, nơi nào đến tức cùng mình đánh cuộc mạng. Chướng nhãn pháp, vẫn là, dục tình cố tung. Một bên, cự nhân vương cũng cau mày. Liên quan tới Tần Trần tình báo, hắn cũng nghe qua một ít. Rất nhiều có liên quan Tần Trần tình báo. Tại trong đầu hắn quanh quẩn, Tần Trần là một cái theo hạ vị diện phi thăng lên đến thiên giới thiên tài. Lại thiên phú dị bẩm. Năm đó ở thiên giới lúc, liền từng gặp phải ma tộc sai phái ra ma thi lão tổ truy sát. Lấy thánh chủ tu là, đem ma thi lão tổ vây giết ở thiên giới hư không triều tịch hải trong. Đây Tần Trần bộc lộ quan điểm sau thứ nhất truyền bá đến các đại thế lực trong tai sự tình. Về sau, Tần Trần xông vào thông thiên kiếm các cấm địa, là duy nhất một theo táng kiếm thâm uyên trong sống đi ra cao thủ. Lọt vào các đại thế lực chú ý, lập tức có hư thần điện. Tinh thần cung nhóm thế lực người, điều động tôn giả đi đông thiên giới. Tính toán biết rõ Tần Trần lai lịch cùng đặc biệt. Về sau, Tiêu Diêu Chí Tôn bộ hạ Kim Lân, cùng với Thiên Công Tác Chân Ngôn tôn giả đứng ra. Mọi người mới trong nháy mắt hiểu được, Tần Trần dĩ nhiên là Thiên Công Tác người. Về sau nữa, Tần Trần liền mất tích. Mãi đến trước đó không lâu, Tần Trần xuất hiện tại Thiên Công Tác, được Tứ Phong ủy quyền phó điện chủ chức. Nghe nói là bởi vì đoán được ma tộc tại vạn tộc chiến trường ở trên nhằm vào Thiên Công Tác âm mưu. Càng là tại Thiên Công Tác trong phát hiện rất nhiều ma tộc gian tế. Được Tứ Phong ủy quyền điện chủ một vị, đồng thời không lâu tại cổ giới, đại khai sát giới, chém giết Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn Thiên Kiêu. Càng là thiết kế chém giết Lôi Thần Tông Cuồng Lôi Thiên Tôn. Là một cái thoạt nhìn bình thường, nhưng thực ra cực nghịch thiên thiên tài, với lại rất biết âm người. Hôm nay Tần Trần trực tiếp mở miệng đánh cuộc mạng, để cho cự nhân vương cũng cau mày. Này Tần Trần, can đảm đến từ đâu? Không chỉ có là cự nhân vương, Phi Hồng Chí Tôn cùng với nơi xa cường giả khác, cũng đều cau mày nghi hoặc. Sự tình ra dị thường tất có trá. Ha ha ha, Tần Trần cười, ngươi quản ta đánh cuộc được hay không được? Muốn khiêu chiến ta, có thể, đánh cuộc mạng, ngươi đáp ứng sao? Đường đường cự phách thiên tôn, cự nhân tộc phó tộc trưởng, không có liền chút chuyện nhỏ này đều quyết sách không chứ? Tần Trần cũng kinh ngạc, này cự phách thiên tôn cư nhiên không có trước tiên đáp ứng. Ngược lại ngoài hắn dự liệu, nhìn lại có thể tu luyện tới mức độ này ra hòa. Không có một cái là ngu ngốc. Không phải người người đều giống như tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ bọn họ ngu ngốc như vậy. Tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, nơi xa, mấy người đều ngạc nhiên. Chuyện nhỏ, đánh cuộc tính mệnh xem như là chuyện nhỏ. Chỉ là để cho bọn họ nghi hoặc là, cự phách thiên tôn ánh mắt, cư nhiên càng ngày càng ngưng trọng. Hừ, hở ra là đánh cuộc mệnh. Thần công chí tôn, người thiên công tác người đến là ma tộc vẫn là nhân tộc. Hùng ác như thế bá đạo. Ta xem người này không phải là nhập ma chứ. Cự nhân vương lạnh giọng nói. Thần công chí tôn cười. Cự nhân vương, rõ ràng là ngươi cự nhân tộc phế vật trước gây chuyện thị phi. Ta thiên công tác đệ tử bị ép đánh trả. Làm sao hiện tại ngược lại biến thành ta thiên công tác đệ tử sai? Hừ, ngươi biết rõ tại nhân tộc nghị viện. Không qua thẩm phán, không thể tính mệnh tương bác. Còn nói ra đánh cuộc mạng, sợ là không dám đáp ứng quyết đấu. Sở dĩ ra hạ sách này đi. Buồn cười, cự nhân vương hừ lạnh. Híp mắt, nơi này là nhân tộc nghị viện. Là nhân tộc thương nghị đại sự. Tiến hành thẩm phán địa phương. Theo lý, là không thể tính mệnh chém giết. Bằng không nhân tộc nghị viện uy nghiêm ở đâu. Đương nhiên cái này cũng không thực tế điều lệ. Chỉ là một quy tắc ngầm. Không cá cược tính mệnh được. Thần công chí tôn cười. Tần Trần, ở đây mà là nhân tộc nghị viện. Động một tí đánh cuộc mạng thật có chút khoa trương. Tối trọng yếu là đừng xem cự nhân tộc cao to lực lưỡng. Thật lòng can đảm thùng rỗng. Để cho bọn họ đánh cuộc mạng. Chẳng khác nào giết bọn hắn. Ngươi, cự phách thiên tôn khí sắc đỏ lên. Vừa mới chuẩn bị nói. Trong lòng rét run phải đáp ứng đánh cuộc mạng. Lại bị cự nhân vương chợt đè lại bả vai. Bình tĩnh chớ nóng. Nghe hắn nói như thế nào. Cự nhân vương lạnh lùng nói. Nhưng mà, muốn khiêu chiến ta thiên công tác đệ tử. Không lấy ra chút thực tế thứ tốt. Ta thiên công tác đệ tử dựa vào cái gì chơi với ngươi. Ngươi thiên công tác cũng không giống như ngươi cự nhân tộc đáng thương như vậy. Chúng ta tiêu hao chút thời gian tùy tùy tiện tiện đều có thể luyện chế được bảo vật. Mà các ngươi, trừ một thân khí lực, còn có chút gì? Thần công chí tôn diễu cợt nói. Cự nhân vương hừ lạnh, nheo mắt lại. Hừ, vậy ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Bảo khí, bảo khí. Thần công chí tôn cười ầm ầm. Bảo khí đối với ta thiên công tác mà nói. Đó chính là rác rưởi. Ta thiên công tác để ý ngươi cự nhân tộc về điểm này đồng nát sắt vụn. Lời này, quá khí phách. Cự nhân vương sắc mặt tái xanh. Đều nhanh vô cùng phẫn nộ. Bất quá thần công chí tôn nói nhưng cũng thực sự. Bảo khí đối với thiên công tác mà nói. Xác định không coi vào đâu. Nhân tộc rất nhiều thế lực trong bảo khí. Tối thiểu có 3 thành. Đều là theo thiên công tác chảy ra. Vậy ngươi muốn đánh cuộc gì? Nếu không thì liền tôn giả thánh mạch đi. Coi như là trong vũ trụ đồng tiền mạnh. 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Ta thiên công tác đệ tử liền theo ngươi cự nhân vương người tốt chơi thật khá chơi. Thần công chí tôn cười. Lời vừa nói ra, oanh, nhất thời, toàn trường rung động, 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. A hát hát hát, này nhưng là một cái con số lớn a, đối với một dạng thiên tôn thế lực mà nói. Cho dù hư thần điện như vậy đỉnh cấp thiên tôn thế lực, cũng sẽ không có quá nhiều đỉnh phong tôn giả thánh mạch. Ít, cũng liền mấy cái mà thôi. Nhiều, cũng liền 7-8 cái. Nhiều nhất không cao hơn thế lực. Giống như thông thiên thành như vậy một dạng thiên tôn thế lực. Tổng cộng cũng chỉ có 1 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch mà thôi. Nói cách khác, 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Đủ để bồi dưỡng ra 5 cái tương tự thông thiên thành đỉnh cấp thiên tôn thế lực đến. Hoặc giả, bồi dưỡng được 1 cái tương tự tinh thần cung. Hư thần điện như vậy đỉnh phong thiên tôn thế lực tới. Đương nhiên, 1 cái đỉnh phong thiên tôn thế lực xây dựng, Đơn thuần ta đỉnh phong thiên tôn thánh mạch nhất định là không đủ. Còn cần xúc tích cùng vô số năm phát triển. Nhưng mà, đỉnh phong thiên tôn thánh mạch là cơ sở. Cách chương.